Lưu Manh Lão Sư, chương 1341, A Làm Hành Động 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Quảng Xí thấy lão bản đi vào, hắn vội vàng hướng Trần Thiên Minh khiến một cái ánh mắt ý bảo đuổi kịp mọi người, liền xuyên qua hồn độn cửa hàng đi tới canh hiền cũ nát sơ nhán từ dâu rậm. Lão bản thấy bốn phía không có người khác, hắn lập tức đem bên ngoài môn quan trên, tiếp theo sắc mặt của hắn lập tức thay đổi là vui vẻ như vậy, cùng với đầy nhiệt tình cơ hồ là nghẹn ngào rụng rét nước nói, ta gọi là Khác Thước Lệ, thuộc Tổng Tham Cơ Quan Tình Báo, các đồng chí hoan nghênh các ngươi. Kêu Khác Thước, lão bản kích động địa nắm Lâm Quảng Xí tay sẽ không chịu thả. Vưu Thành Thực cười hỏi, Khác Thước đồng chí, ngươi không cần phải nhiệt tình như vậy đi, sao ngươi có bao nhiêu lâu không có thấy gia hương người? Khác Thước bỏ nhiệt lệ nói, 20 năm trước ta phụng mệnh tiềm phục tại nơi này, tùy thời chờ đợi quốc gia gọi về. Thật không ngờ này nhất đẳng chính là 20 năm, ta 20 năm không có thấy gia hương người, để mọi người chê cười ta quá mức thất thố. Nói tới đây Khác Thước nước mắt lại chảy ra. Trần Thiên Minh bọn họ chấn kinh rồi, 20 năm a, nhân sinh có nhiều ít, cái 20 năm này Khác Thước vì quốc gia cùng với dân tộc đem của mình thanh xuân cùng với nhiệt thành đều kính dâng đi ra chịu khổ, 20 năm loại này đối quốc gia trung thành quả thực so với kim cương đều phải cứng rắn, so với bầu trời còn muốn mở mang. Trần Thiên Minh sắc mặt của bọn hắn trang nghiêm đứng lên, bọn họ đồng loạt nghiêm hướng Khác Thước kính một cái trang trọng chào theo nghi thức quân đội. Khác Thước rơi lệ có chút run rẩy địa trở về một cái chào theo nghi thức quân đội, 20 năm chưa có trở về lễ. Khác Thước chào theo nghi thức quân đội có chút mới lạ nhưng vẫn như cũ trung thành mà hữu lực, làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Cảm ơn người đối tổ quốc trung thành, Khác Thước đồng chí. Trần Thiên Minh trên mặt tràn đầy kính trọng vẻ. Hẳn là, Khác Thước xoa xoa khóe mắt nước mắt vội hỏi. A xem ta quá mức thất thố, đều đã quên hỏi các ngươi cần gì trợ giúp. Nơi này an toàn sao? Trần Thiên Minh nhỏ giọng hỏi han. Khác Thước thật cẩn thận nhìn một chút bên ngoài, lắc lắc đầu thấp giọng nói. Đi theo ta, đi đến góc tường, Khác Thước mang mở một bó lớn tạp vật, phía dưới là một khối tích đầy cho bụi tấm ván gỗ, xốc lên tấm ván gỗ dưới rõ ràng là một gian thâm thúy tầng hầm ngầm. Khác Thước trước sờ soạng đi xuống, đốt lên một tòa ngọn đèn chiếu sáng tầng hầm ngầm. Các đồng chí đều vào đi, cuối cùng vào mang hảo môn. Trần Thiên Minh đám người theo cầu thang nối đuôi nhau mà vào phía sau đảm nhận hậu đào, thuận tay đóng kỹ cửa gỗ. Trần Thiên Minh nhìn bốn phía, dựa vào tường rác là một loạt rắn chắc đại ngăn tủ, không biết bên trong những thứ gì. Trung gian còn có một mở lớn bàn gỗ, bốn phía có mấy người ghế. Còn lại cũng không biết này tầng hầm ngầm bao lâu không mở ra, dù sao tràn đầy một loại sặc người món ngon tuyệt vời. Khác Thước đồng chí, chúng ta lần này là phụ mệnh qua diệt trừ tây côn trùng này khủng bố tổ chức hang ổ, nơi ở của bọn hắn tại Ba Đức phía tây vùng núi Lý, ngươi có thể có tương quan tin tức cùng với bản đồ. Lâm Quảng Xí hỏi. Có, Khác Thước gật đầu nói. Ta bình thường phi thường chú ý thu thập phương diện này, đích tình báo dụng quốc gia cho ta phí kim cũng dương một vài trung thực lo cao. Ngươi chờ ta lập tức đem tình báo tìm cho các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong Khác Thước mở ra góc tường một cái ngăn tủ, tại rất nhiều văn kiện trong tìm ra được. Chỉ chốc lát sau Khác Thước đầy mặt sắc mặt vui mừng địa cầm một con quyển trục bỏ vào trên bàn. Vừa mở ra quyển trục, Ba Đức phụ cận trăm dặm trong phạm vi sông núi, con sông địa hình liền sôi nổi vu trên giấy. Theo ta được biết tây côn trùng tổ chức hang ổ hẳn là tại Ba Đức lấy tây khách bố nhĩ trong núi. Bọn họ thường xuyên có người đi ra tại Ba Đức thị phụ cận trước mua cuộc sống đồ dùng. Thời gian dài bí mật của bọn họ liền cũng không phải bí mật. Theo ta phỏng chừng người của bọn họ có mấy tại nhị, khoảng 300 người, vũ khí xứng pha tạp trang sức không thật là tốt nhưng mỗi người đều rất hung hãn, là nhất bang cùng hung cực ác đồ đệ. Các ngươi nhìn, chỉ cần dọc theo trấn bên này đường đất hướng tây tái lướt qua này sông nhỏ cùng với nhị tòa núi lớn là có thể xâm nhập đến rắc mà ngươi trong núi. Khác Thước tỉ mỉ đem tây côn trùng tổ chức hang ổ cụ thể vị trí tiêu đi ra. Trần Thiên Minh bọn họ rất cẩn thận địa nhìn bản đồ trên bàn, đem phải nhớ địa phương nhớ kỹ ở trong lòng. Tốt, cách nơi này liền sơn đạo ước chừng có 6-70 lý, chúng ta suốt đêm ra đêm khuya là được tới, này cái thời gian vừa lúc tiêu diệt này tây côn trùng phân tử. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Các đồng chí, các ngươi nhất định phải cẩn thận, các ngươi mới mười mấy người, tây côn trùng phân tử có lưỡng, 300 người không thể khinh thường a. Khác Thước có chút lo lắng, Trần Thiên Minh bọn họ người của địch nhân có mấy là người một nhà, 20 lần đã ngoài. Tuy rằng bọn họ đều là quốc gia tinh anh nhưng là kém đến nhiều lắm đi sao. Trần Thiên Minh tự tin nói. Khác Thước, ngươi không cần lo lắng, không có việc gì, mặt đất lần chúng ta tự bưng tây côn trùng tổ chức hơn 100 người, bọn họ không là đối thủ của chúng ta. Đúng rồi, đây là quốc gia cấp công tác của ngươi, phí dụng ngươi cầm đi sao? Trần Thiên Minh từ ba lô lý xuất ra mấy cọc tiền đưa cho Khác Thước. Khắc Thước cầm qua đi nhìn một lần giật mình nói. Như thế nào lần này nhiều như vậy? Có một vài là tự chúng ta, dù sao chúng ta tới đây Lý cũng không cần dụng tiền, khuya hôm nay đem địch nhân xử lý sau tự đi trở về, ngươi đều cầm dùng nhiều ít tiền cũng để cuộc sống của mình sống khá giả một chút. Trần Thiên Minh cười nói. Kỳ thật nơi này có chút tiền là Trần Thiên Minh của mình, hắn nhìn này Khắc Thước đối quốc gia trung thành có điểm lòng chua xót. 20 năm đây không phải là người bình thường có thể làm đến. Dù sao hắn có khi là tiền rõ ràng đem trên người mình toàn bộ Mỹ Kim cho Khắc Thước để này trung thành đồng chí tại dị quốc trôi qua thoải mái một chút. Coi như là hắn một chút tâm ý, này này dường như là nhiều lắm đi sao. Khắc Thước vẫn có chút không dám muốn. Dương Quế Nguyệt không cho là đúng nói. Khắc Thước đồng chí không có việc gì, người này không có gì nhiều hơn chính là trong nhà nhiều tiền, ngươi không giúp hắn hoa hoa hắn còn hoa không xong đâu. Tốt lắm, ta liền nhận. Khắc Thước cao hưng nói. Hắn có số tiền này về sau Dương lo cao tựu dễ dàng hơn. Ban đêm Khắc Thước đem Trần Thiên Minh bọn họ đưa đến trấn nhỏ đi thông vùng núi lộ khẩu. Nhìn trời mênh mông trong đêm đen quần sơn thân ảnh cao lớn, Khắc Thước có chút hướng tới thở dài đối Trần Thiên Minh bọn họ nói. Ta liền đưa các ngươi đến nơi đây, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể thay ta giết nhiều vài cái tây côn trùng phần tử bọn họ là chúng ta giết người trong nước trong bại hoại. Trần Thiên Minh vỗ vỗ Khắc Thước bả vai gật gật đầu. Người yên tâm đi, hết thảy đều giao cho chúng ta, ngươi nhanh đi về đi sao, đỡ phải bại lộ thân phận. Trần Thiên Minh bọn họ ra dựa vào Khắc Thước lúc trước chỉ điểm bọn họ thi triển khinh công hướng tây côn trùng tổ chức hang ổ chạy đi. Ước chừng qua chừng một giờ bọn họ đi tới Khắc Thước theo lời địa phương. Bọn họ bò lên trên một tòa thấp bé ngọn núi hướng về dưới chân núi trong sơn cốc nhìn lại. Mắt chỗ cùng thật lớn trong sơn cốc lóe ra lốm đa lốm đốm ngọn đèn cùng với ánh lửa nương ánh sáng. Trần Thiên Minh đám người thấy rõ ràng trong sơn cốc tình huống. Trong sơn cốc ước chừng có gần trăm tràng đất thạch kiến trúc cùng với chướng liên quy mô không nhỏ. Hiện tại đại bộ phận người giống như đều nghỉ ngơi, chỉ có top 5 top 3 rất ít người còn vây quanh đống lửa tại sưởi ấm không biết đang nói chuyện những thứ gì. Mà doanh địa bốn phía đỗ hơn 10 cỗ xe Việt dã ra giữ lại, trên xe còn mắc một vài nặng súng máy, có không ít người ở trên xe lưu thủ. Đúng vậy, đây là tây côn trùng tổ chức hang ổ, Trần Thiên Minh trong mắt của bọn hắn lộ ra cao hứng. Trần Thiên Minh nhìn thời gian nhỏ giọng địa đối mọi người nói. Mọi người không chỉ nói trước tại nguyên chỗ nghỉ ngơi nửa giờ vận công điều tức xuống. Nửa giờ sau chúng ta đã đi xuống bắt lấy bọn họ. Không biết phía dưới còn có hay không cao thủ, Trần Thiên Minh không dám dẫn người mạo muội địa lao xuống đi. Hay trước hết để cho Phùng Nhất Hành bọn họ nghỉ ngơi một hồi, xuống lần nữa đi cẩn thận chạy nhanh đắc vạn năm thuyền. Mọi người đều gật đầu ở bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống công điều tức, dù sao càng là đêm khuya địch nhân càng sẽ dễ dàng tê dại bọn họ, rất tốt xuống tay. Lần này Trần Thiên Minh nhiệm vụ của bọn họ là không trạch thủ đoạn đem địch nhân xử lý, vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ bọn họ đương nhiên là có thể đánh lén chính là đánh lén. Nửa giờ sau Trần Thiên Minh dẫn đầu nhảy lên sống động một lần, tay chân hung tợn nói. Các huynh đệ chúng ta muốn bắt đầu động thủ. Hảo, Phùng Nhất Hành đám người cũng xoay người dựng lên sống động một lần, tay chân chuẩn bị tác chiến. Nhìn địch nhân bộ thự nói không chừng đã nhận thấy được này quốc nội tổ chức đã bị chúng ta đoan dụng, cho nên đợi động thủ nhất định phải chiến tuyệt. Bằng không này đó tây côn trùng phần tử khẳng định gọi cái khác kẻ bắt cóc tiến hành trợ giúp. Trần Thiên Minh nói, Nhất Hành ngươi mang 3 người trước tiên đem này mang lấy nặng súng máy ra giữ lại toàn bộ giải quyết, sau đó lưu lại một cỗ xe chỉ lui lại dụng. Lão sư ta đã biết, Phùng Nhất Hành gật gật đầu, Hậu Đào mang theo 3 người, Quảng Xí mang theo 3 người, Tiểu Nguyệt theo ta, chúng ta hay ấn trước kia bộ thự tứ phía bọc đánh ta hay câu nói kia. Trảm thảo trừ căn một tên cũng không để lại, Trần Thiên Minh hung tợn nói, hy vọng cái kia áo so với ở trong này như vậy chúng ta tự đạt. Mọi người cho nhau gật gật đầu theo sơn gian đường nhỏ liền hướng địch nhân căn cứ lặng lẽ đánh tới. Gió đêm chợt khởi khô khốc, gió núi thổi quét lên cứng rắn hạt cát chung quanh loạn đánh để cho đắc trong sơn cốc tràn đầy một loại dã thú phẫn nộ gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong doanh địa lửa trại tại trong gió đêm vụt sáng địa thiêu đốt, vây quanh ở hỏa giữ tây côn trùng bọn phỉ đồ một bên uống cay độc rượu đế, một bên tại bệnh tâm thần địa gào khan cái gì, tựa như một đám khô nóng ma quỷ tại cuồng. Nặng nề địa trong bóng đêm, Trần Thiên Minh thân ảnh cao lớn tràn nóng cháy sát khí, hai mắt như lửa gắt gao nhìn thẳng mục tiêu. Tại lộ khẩu gác hai gã đạo tặc đánh thẳng khái ngủ bọn họ, đột nhiên cảm giác được trước người trong bóng đêm tựa hồ có người, không khỏi kinh ngạc hơi hơi ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn. Trước mắt một trận gió nhẹ thổi tới, một đạo nhanh vô cùng thân ảnh giống tia chớp xẹt qua phía chân trời nhàn rỗi đang lúc tập kích tới trước mắt. Này hai gã tây côn trùng đạo tặc hoảng hốt vừa muốn cảnh báo liền bị Trần Thiên Minh một tay một cái nhéo ở cổ họng. Ngượng ngùng, ta muốn đưa các ngươi đi gặp Thánh A-La. Trần Thiên Minh cười âm hiểm, cười hai tay dùng một chút kình giác xem xét, hai tiếng rất nhỏ cốt cách vỡ vang lên sau hai gã tây côn trùng đạo tặc mắt hàng trong sáng rọi tấn mất đi đầu hơi rợn lôi kéo xuống. Trần Thiên Minh vừa muốn đi đến bên trong giết, đột nhiên nhìn thấy mặt đất có một con rất nặng súng máy kéo thật dài đạn liên lạc mịch địa đứng, không khỏi có chút tâm dương, nếu dụng này đại gia hỏa giết địch nhất định rất đã nghiền. Vì thế hắn dùng cường hãn cánh tay đem nặng súng máy khiêng lên, lại đem thật dài đạn liên ở trên người lung lay hai vòng, cảm thấy được đủ phong cách đủ đẹp trai. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng mà nhảy xuống xe tới đón đi phía trước mặt đi đến. Nhị, 30 thước ngoại bên cạnh đống lửa 4-5 cái tây côn trùng đạo tặc đánh thẳng thú cái gì không ai chú ý tới, cách đó không xa sinh sự tình gì. Bỗng nhiên Trần Thiên Minh cười hì hì lấy hướng bọn họ đánh cái bắt chuyện. Hải con sâu nhỏ côn trùng nhóm các ngươi buổi tối tốt. Cách chương.